Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, ta có bạn gái. Thật chướng mắt, làm Diệp Thần bọn họ đi vào tận cùng sơn động thời điểm. Lại là có một trận tia sáng chói mắt quăng qua đến. Cái này khiến Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng là nhăn lại. Mày nhăn lại, đôi mắt đẹp đóng lại. Có thể nói, bất chợt tới quang mang. Còn thật để Lâm Khuynh Thành có một chút xíu trở tay không kịp. Tối thiểu nhất, có chút bất đắc dĩ đi. Đây là, chấm ngoặc kép, làm Lâm Khuynh Thành mở mắt ra thời điểm. Nhìn đến trước mặt tràng cảnh, sắc mặt chấn kinh. Cái sơn động này, lại là một đầu thông đạo. Mà tại trước mặt nơi xa, có thể nói là mênh mông đại hải. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Cái sơn động này, có thể là xuyên qua cả tòa núi. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến, giải thích một câu, không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt trên một chiếc bàn đá một cái hộp ngọc. Nhanh chóng đi qua, có thể nói, dạng này trong một cái sơn động, lại có nhiều như vậy hài cốt. Cái này trong hộp ngọc, cần phải có một số đồ tốt, bằng không, không còn gì để nói. Nhiều người như vậy, nhất định là vì trong hộp ngọc đồ vật, từ đó tương sát, đại biến thái. Cẩn thận một chút, có thể sẽ có cái gì cơ quan. Lâm Khuynh Thành bóng người nhanh chóng xuống tới, nhìn lên trước mặt cái hộp ngọc, sắc mặt có chút ngưng trọng. Nơi này, có chút không thích hợp. Nếu là trọng yếu như vậy đồ vật, khẳng định như vậy là không thể nào dễ dàng như vậy chiếm được. Ngươi ở chỗ này, ta đi xem một chút. Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, có thể nói, đạo lý này, Diệp Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Thế nhưng là, rõ ràng là một chuyện, chính mình cũng đã qua đến, đều đã đi tới nơi này, có đánh hay không mở, lại là một chuyện. Ngược lại, lúc này Diệp Thần cũng không muốn muốn tay không mà về. Khẳng định lựa chọn mở ra nha. Cẩn thận một chút. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, sắc mặt càng là ngưng trọng. Xuy xuy xuy mà Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, tay phải vung lên, một thanh kim sắc trường kiếm ra hiện tại trong tay. Không có nhiều lời, hướng lên trước mặt hộp ngọc đưa tới. Loại tình huống này, chính mình mới không biết dùng tay đi mở hộp ngọc ra đâu. Bằng không, bi kịch có thể là mình nha. Yên tâm đi, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nhìn đến, căn dặn một tiếng, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, tay phải vung lên, một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm đồng dạng ra hiện tại trong tay. Đôi mắt đẹp càng là nghiêm túc, mở, ừ chi chi c-k-i-t-t-t nhìn đến Lâm Khuynh Thành đã chuẩn bị tốt về sau. Diệp Thần cũng không có nhiều lời. Trong tay phải trường kiếm mở ra trước mặt hộp ngọc, theo tới mà đến là một đạo nhu hòa quang mang phát ra. Cái này thì xong, bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Lâm Khuynh Thành nhìn đến. Sắc mặt sửng sốt, đôi mắt đẹp chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Vừa mới, nàng còn tưởng rằng có nguy hiểm gì đâu. Không nghĩ tới, hiện tại nguy hiểm gì đều không có. Đã kết thúc, điểm này không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Giống như đồng thời không có cái gì không đúng sức lực địa phương. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Có thể nói, vừa mới Diệp Thần cũng cho là có lấy nguy hiểm gì. Rốt cuộc, đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà để Diệp Thần không nghĩ tới là, nguy hiểm gì đều không có. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Quá mức khiến người ta sửng sốt đi. Đại biến thái, nhìn xem có không có vật gì tốt. Lâm Khuynh Thành nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng đi tới, sắc mặt hiếu kỳ, đôi mắt đẹp kích động. Có thể nói, như thế một cái sơn động, nếu quả thật có cái gì đồ vật lời nói, cái này thì không thể tốt hơn. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, hướng lên trước mặt hộp ngọc đi qua. Đây là xá lợi tử, mà tại trong hộp ngọc, lúc này có mười mấy khỏa hạt châu màu vàng óng yên tĩnh nằm thẳng. Một loại lực lượng vô hình theo bọn nó mặt ngoài phát ra. Một tầng ánh sáng màu vàng càng làm cho bọn họ nhìn qua dị thường thần thánh. Có khả năng, bất quá, đến mức có phải hay không? Ta cũng không biết, còn có một quyển sách mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, chỉ lên trước mặt hộp ngọc, nói ra, âm dương đại pháp, đây là vật gì? Không có nhiều lời, nhanh chóng lấy ra, nhìn đến mặt trước thời điểm, Lâm Khuynh Thành sắc mặt nghi hoặc, dạng này công pháp, có thể nói, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không thể không hiếu kỳ nha. Cái này, chấm ngoặc kép, thế mà, làm Lâm Khuynh Thành mở ra thời điểm, nhìn đến bên trong nội dung, sắc mặt lại là hồng nhuận phơn phớt, khuôn mặt càng là nóng bỏng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, sắc mặt càng là phẫn nộ, biến thái, đại biến thái, tay phải hung hăng hất lên, mà trong tay công pháp càng là đùng một tiếng, hung hăng ngã trên mặt đất. Làm sao? Diệp Thần nhìn đến Lâm Khuynh Thành ngượng ngùng sắc mặt nghi hoặc, hướng xuống đất âm dương đại pháp nhìn sang. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần nhìn đến bên trong hai mặt nội dung thời điểm. Sắc mặt càng là sửng sốt, một nơi nào đó đã kích động. Tốt như vậy công pháp, thì quy ta, âm dương bổ sung, sự tình lần công thành. Nhìn lên trước mặt tư thế, Diệp Thần tay phải vung lên, đã thu lại. Có thể nói, dạng này công pháp, còn có thể gia tăng tu luyện tốc độ, thậm chí tăng thực lực lên. Đối với mình tới nói, không cần thì phí nha. Đợi đến lần nữa gặp phải Elise thời điểm, có thể thật tốt tham khảo một chút. Đại biến thái, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt thu lại Diệp Thần. Lâm Khuynh Thành sắc mặt càng là nóng bỏng, đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Không có khả năng. Làm sao? Cái gì không có khả năng? Nhìn đến Lâm Khuynh Thành cái dạng này, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại, một mặt mộng bức, ngươi sẽ không muốn cùng ta tu luyện đi. Ta nói cho ngươi, ta đã có bạn gái. Tuy nhiên ngươi rất đẹp, nhưng là ta cũng không thể đầy đủ kém phản bạn gái của ta. Nhìn lên trước mặt ngượng ngùng Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Ngươi đi chết đi, đem nó cho ta, nhìn ta không xé rách nó. Lâm Khuynh Thành nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, hung hăng trắng Diệp Thần liếc một chút. Ai muốn theo ngươi tu luyện? Đại biến thái, ngươi đi chết đi. Bành bành bành, uy uy uy. Chờ chút, bây giờ không phải là đánh nhau thời điểm. Còn có đồ đâu? Nhìn lên trước mặt thẹn quá hóa giận Lâm Khuynh Thành, Diệp Thần bóng người không ngừng tránh né lấy, sắc mặt bất đắc dĩ. Có thể nói, cái nha đầu này làm sao cùng nàng tỷ tỷ một dạng. Bi kịch nha, một lời không hợp, trực tiếp một kiếm đâm tới. Rất nguy hiểm có tốt hay không? Hừ, chờ một chút, lại tính sổ với ngươi. Lâm Khuynh Thành nghe đến, cuối cùng vẫn là thả ra trong tay trường kiếm. Chu chu mỏ, cái này xá lợi tử. Làm sao phân phối? Sau cùng, nhìn lên trước mặt xá lợi tử, sắc mặt nghi hoặc, còn có thể làm sao phân phối? Một người một nửa, có thể chứ? Hai người các ngươi, ta bên này đồng dạng có hai người. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, có thể nói, đây là bọn họ cùng nhau phát hiện. Một người một nửa, vừa mới tốt, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.